LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, không mặc đẹp mắt nhất. Ăn cơm tối xong sau khi Tô Minh cũng không tiện tại Tần Thi Âm trong nhà lại mặt dày mày dạn ở lại. Dù sao hôm qua chờ đợi một buổi tối, hôm nay cả ngày không sai biệt lắm cũng hao tổn ở chỗ này. Chẳng lẽ lại đêm nay còn muốn đợi sao? Cùng Tần Thi Âm ngủ cùng một chỗ cái này kích thích thuộc về kích thích. Nhưng là cũng có thật không tốt địa phương. Cái kia chính là chỉ có thể xem không thể ăn. Cái này thật sự là quá dày vò người. Thế là Tô Minh liền chủ động nói một câu. Đêm nay ta liền trở về. Một mình ngươi ngủ sớm một chút. Nghỉ ngơi nhiều. Ngày mai đừng có lại hướng công ty bên kia chạy. Ừ, Tần Thi Âm cũng là gật đầu một cái. Biểu thị nàng đã biết rõ. Cũng không biết là nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua còn là nguyên nhân gì. Tần Thi Âm vậy mà tại lúc nói chuyện. Thật không dám nhìn thẳng Tô Minh ánh mắt. Tô Minh xem xét Tần Thi Âm cái phản ứng này. Trong lòng vẫn là có chút tiểu thất vọng. Nói cho cùng trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Nếu như Tần Thi Âm có thể chủ động mở miệng để hắn lưu lại mà nói. Cái kia Tô Minh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hôm nay Tần Thi Âm đã không có hôm qua sợ hãi như vậy. Lại thêm hoàn toàn chính xác cũng không tiện lại mở miệng. Cho nên Tần Thi Âm cũng không có dạng như vậy nói. Tô Minh cũng liền trực tiếp đi. Nói đến có chút bận tâm Tần Thi Âm an toàn. Bất quá suy nghĩ một chút. Tô Minh cảm giác Tống gia vẻn vẹn một cái thăm dò mà thôi. Bọn hắn trước mắt cũng không có quá gan to đến trắng trợn động thủ. Cho nên không nghi ngờ sẽ tạm thời yên tĩnh. Hơn nữa đã cùng Tần Thi Âm giao hẹn qua. Tin tưởng Tần Thi Âm sẽ cẩn thận một chút. Ra Tần Thi Âm biệt thự sau khi Tô Minh đi một vòng. Mới ăn cơm xong chậm rãi đi một hồi. Trên thực tế vẫn là rất thoải mái. Không có ý định thừa suất Tô Sa về nhà. Không thể cả ngày đều đón xe trở về. Dạng như vậy quá xa xỉ một chút. Vẫn là ngồi xe buýt quên đi. Cái giờ này trên xe buýt mặt người cũng không nhiều. Tô Minh hoàn toàn có thể chậm rãi từ từ lắc trở về. Thật thoải mái. Keng, ai ngờ đúng vào lúc này. Tô Minh điện thoại phát ra thanh âm thanh thúy. Đây là tới WeChat thanh âm nhắc nhở. Tô Minh móc ra nhìn một chút. Phát hiện là Lạc Tiêu Tiêu phát tới tin tức. Hiện tại có công phu sao? Có công phu lời nói cùng ta cùng đi uống chút rượu à? Ban đêm vừa vặn không có việc gì. Tô Minh nhìn một chút. Nguyên lai là Lạc Tiêu Tiêu muốn đi tìm tự mình uống rượu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp trả lời. Không có vấn đề. Đi nơi nào uống? Lúc này Lạc Tiêu Tiêu bất thình lình tìm tự mình. Tô Minh bất thình lình có một loại trực giác. Đoán chừng là cùng hôm nay Tần Thi Âm có quan hệ. Cho nên Tô Minh liền trực tiếp một ngụm đáp ứng. Vừa vặn nghe một chút Lạc Tiêu Tiêu dự định nói cái gì. Lạc Tiêu Tiêu bên kia trong nhà lúc này trên tay liền bưng lấy một cái điện thoại di động đây. Về đến nhà sau khi cũng không biết nên ăn cái gì. Cảm giác ăn cái gì đều không thấy ngon miệng. Đổ còn không bằng muộn một chút ra ngoài uống chút rượu. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp phát một cái WeChat cho Tô Minh. Đầu năm nay mọi người đã không quen trực tiếp gọi điện thoại. WeChat vô cùng thuận tiện. Nếu như Tô Minh không có cách nào kịp thời hồi phục lời nói. Lại gọi điện thoại cũng không muộn. Còn tốt Tô Minh hồi phục tốc độ xem như tương đối mau. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nói. Đi đường dành riêng cho người đi bộ bên kia quán đồ nướng a. Người ở nhà sao? Có muốn hay không ta lái xe đi tiếp ngươi? Lạc Tiêu Tiêu sợ Tô Minh một người ban đêm đi ra ngoài lời nói. Sẽ có chút không tiện. Thế là liền hỏi một câu. Tô Minh lúc này còn đang Tần Thi Âm ra phụ cận đây. Nếu để cho Lạc Tiêu Tiêu lái xe tới. Cái kia chẳng phải bại lộ sao? Thế là Tô Minh liền trả lời. Không cần. Ngươi lại tới quá lãng phí thời gian. Ta trực tiếp đón xe tới. Ta liền cùng ngươi hơi khách khí một chút. Ngươi đừng coi là thật. Tranh thủ thời gian đến đây đi. Đừng lãng phí thời gian. Lạc Tiêu Tiêu không chút lưu tình nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh đánh liên tiếp điểm một chút điểm. Bất quá kế tiếp Tô Minh cũng liền không có chậm trễ thời gian. Cải biến một chút tự mình lập tức về nhà kế hoạch. Phải đi bồi Lạc Tiêu Tiêu uống rượu. Tô Minh uống rượu số lần cũng không phải là quá nhiều. Tựa hồ tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng uống. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, cùng Lạc Tiêu Tiêu uống rượu cũng thật có ý tứ. Lúc đầu uống rượu liền là buông lỏng tự mình một cái thủ đoạn mà thôi. Bình thường không có chuyện làm hẹn lên 3 năm hảo hữu uống chút rượu vẫn là thật không tệ. Nhưng là rất nhiều người lại là vì uống rượu mà uống rượu. Như thế liền không tốt lắm. Ninh Thành thành phố đường dành riêng cho người đi bộ. Có thể nói là Ninh Thành một cái hoàng kim khu vực. Bên này rất nhiều cửa hàng cùng thương gia. Đồng thời quà vặt cũng nhiều vô số. Mùa hè sắp đến. Loại thời điểm này tự nhiên không thể thiếu tôm cùng đồ nướng. Lạc Tiêu Tiêu nói đến cũng là hiếm thấy. Người ta uống rượu vậy cũng là tìm một chút tương đối cao lớn bên trên địa phương uống. Tỉ như hội sở loại hình. Dầu gì cũng phải đi cái quầy rượu ra vẻ mình rất có phong cách đi. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu cũng rất ít đi loại địa phương kia. Càng thêm ưa thích đi chợ búa khí tức nồng hậu dày đặc một chút ven đường quán đồ nhậu nướng mặt. Tương đối tiếp địa khí. Đồng thời Tô Minh cũng thật thích những này. Tương đối phù hợp khẩu vị. Ngược lại đi quán bà uống rượu. Tô Minh không phải rất ưa thích loại kia bầu không khí. Trong quán bà quá ôn. Hơn nữa tia sáng không rõ ràng lắm. Tại Tô Minh trong lòng phản chẳng đèn đuốc sáng trưng quán ven đường. Tô Minh, bên này, Lạc Tiêu Tiêu tới so Tô Minh sớm một chút. Dù sao cũng là tự mình lái xe. Cho nên muốn dễ dàng hơn. Hơn nữa nàng chỗ ở rời cái này bên cạnh cũng phải hơi gần một chút. Đem xe cho dừng xong sau khi. Lạc Tiêu Tiêu liền tại đường dành riêng cho người đi bộ to lớn giao lộ bên này chờ đợi Tô Minh. Thấy được Tô Minh sau khi. Lập tức liền lớn tiếng hô một câu. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Phát hiện nhìn xem không mặc cảnh phục Lạc Tiêu Tiêu. Tổng là có chút không quen. Lạc Tiêu Tiêu có thể là chú ý tới Tô Minh ánh mắt. Thế là liền nói thẳng một câu. Người nhìn cái gì vậy nha? Một đôi mắt chuyển không ngừng. Ta luôn cảm giác ngươi không mặc cảnh phục. Nhìn tựa hồ có chút kỳ quái. Tô Minh nói một câu. Có cái gì kỳ quái đâu. Ta đi ra ăn một bữa cơm. Cũng không phải công tác thời gian. Xuyên cái giám đồng phục cảnh sát nha. Lạc Tiêu Tiêu trợn nhìn Tô Minh một chút. Mà Tô Minh thì nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Hoàn toàn chính xác nói có đạo lý. Đi ra nếu như lại mặc cảnh phục lời nói. Đặc biệt là Lạc Tiêu Tiêu đẳng cấp này. Đoán chừng người ta ven đường quầy đồ nướng. Cũng không dám làm ăn. Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên lại hỏi. Đúng rồi Tô Minh. Người cảm thấy ta là mặc cảnh phục đẹp mắt một chút. Vẫn là mặc tiện trang đẹp mắt một chút đây. Tô Minh rất là phiền muộn Lạc Tiêu Tiêu làm sao bất thình lình hỏi loại vấn đề này. Bất quá vẫn là hồi đáp. Nói như thế nào đây? Ăn mặc đồng phục cảnh sát cảm giác tương đối có khí trường một chút. Ăn mặc thường phục có thể khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nói hồi lâu, người không có nói điểm chính nha. Đến cùng mặc cái gì đẹp mắt một chút? Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tô Minh suy tư một chút, nói ra, nếu như không nên nói lời nói, vậy khẳng định là không mặc đẹp mắt nhất. Trong nháy mắt, Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt liền đen lại. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.